Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giấu kỹ địa chỉ, tìm đầu mối tiêu thụ cổ vật, được giá sẽ khai quật. Sau khi bắt tôi hứa sẽ không tiết lộ tên tuổi, địa chỉ ngôi mộ, thì Nguyễn Văn A đồng ý cho tôi đi theo khai quật ngôi mộ này. Thời gian đào bới nửa đêm về sáng, khi người dân đi ngủ, ngày giờ đào sẽ do A chọn. Người mua sẽ trực tiếp cùng vào hầm mộ để đánh giá giá trị của các món đồ. Tôi háo hức chờ kẻ trộm mộ Nguyễn Văn A khai quật ngôi mộ cổ. Thế nhưng vài hôm sau, A gọi điện thông báo rằng không thể đào ngôi mộ được nữa vì bỗng dưng có một gia đình cải táng mộ người quá cố lên đúng nóc ngôi mộ cổ đó luôn. Nếu đào bới ngôi mộ không khác gì xâm phạm ngôi mộ của nhà hàng xóm. Do đó ngôi mộ Hán cổ khổng lồ chứa kho báu vật sẽ mãi chìm vào quên lãng. Dẫn tôi hì hục trèo lên đỉnh núi Phi Liệt, anh Mạc Văn Trọng khoát tay chỉ những quả núi bị đào phá nham nhở dọc sông Đá Bạc và sông Giá thuộc xã Liên Khê bảo: nhà báo đi tìm hiểu khắp vùng, tiếp cận từ cán bộ đến người dân, thậm chí cả mấy ông đào mộ quốc mã thì rõ rồi đấy. Vùng đất này thực sự là vô cùng quý giá, dày đặc di chỉ khảo cổ. Ấy thế mà chính quyền thì chẳng quan tâm giữ gìn, mặc kệ doanh nghiệp và cá nhân phá hoại. Không bảo tồn được các di chỉ khảo cổ thì có tội lớn với lịch sử. Kỳ 8, kỳ cuối, cần bảo vệ những kho báu trong mộ cổ. Để giải mã được những hầm giấu của chi chít trong lòng những quả núi ở xã Chính Mỹ và Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng, tôi đã chụp hàng trăm bức ảnh, từ toàn cảnh đến cận cảnh những thành vách, hầm gạch, hầm đất, hoa văn những viên gạch, những món đồ cổ, tiền xu để gửi các nhà khoa học. Nhìn những tấm hình chụp hầm gạch, không cần suy nghĩ nhiều, nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành, nguyên giám đốc bảo tàng Hải Dương, người có rất nhiều kinh nghiệm về mồ mả thời Đông Sơn và Bắc thuộc, đã khẳng định ngay rằng đó chính là những ngôi mộ Hán xuất hiện từ thời Bắc thuộc và trước đó. Tôi nhắc đến chuyện người dân gọi đó là kho báu sở. Ông Hoành bảo nếu gọi là mộ sở thì phải xem xét cụ thể. Nhưng ông tin không phải mộ của người sở. Còn nếu dân gọi đó là hầm chôn kho báu thì không có gì sai. Bởi vì theo ông Hoành, người có cả cuộc đời nghiên cứu về mộ Hán, thì trong lòng những ngôi mộ này là một kho báu thực sự, chứa vô số báu vật. Từ những đồ đơn giản như bát đĩa, cốc chén, chai lọ, cho đến tiền xu, các vật dụng, trang sức bằng vàng ngọc. Chuyện đào được cả xe tải đồ cổ, báu vật trong một ngôi mộ Hán khổng lồ là chuyện có thể xảy ra. Theo ông Tăng Bá Hoành, thời kỳ Đông Sơn, tức là cách nay hơn 2.000 năm, người Việt chỉ chôn bó chiếu, bó tre hoặc một số nhà giàu thì chôn trong những ngôi mộ thân cây khoét rỗng hay còn gọi là mộ thuyền. Hình thức táng này của người Việt vẫn kéo dài đến thời kỳ Bắc thuộc. Tuy nhiên từ thời Bắc thuộc thì ở nước ta xuất hiện nhiều loại mộ khác, trong đó nổi bật là những ngôi mộ gọi chung là mộ Hán. Mộ Hán gồm có 3 loại nổi bật là mộ cũi, mộ gạch và mộ đất. Mộ cũi là loại mộ được xếp bằng những xúc gỗ lớn, thông thường là gỗ lim. Quan lại nhà giàu thường đào sâu xuống lòng đất, trong lòng núi thành một hố rộng. Người ta sẽ xếp những xúc gỗ khổng lồ thành một ngôi nhà với những gian phòng. Một gian phòng sẽ đặt quan tài hoặc treo lủng lẳng trong hầm mộ bằng xích sắt. Các gian phòng khác chứa vô số đồ vật của quý. Thực tế, loại mộ cũi xếp gỗ này đã khai quật được khá nhiều ở xã Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương và thi thoảng vẫn đào được ở các vùng Đông Triều, Quảng Ninh. Những ngôi mộ cũi đào được ở xã Gia Lương rất lớn. Mỗi ngôi mộ thu được tới vài chục tấn gỗ lim. Hiện ở Bảo tàng Hải Dương vẫn còn đang lưu giữ những xúc gỗ lim khổng lồ của một ngôi mộ gỗ. Cùng với sự xuất hiện của mộ gỗ hình cũi suốt thời Bắc thuộc, ở nước ta cũng xuất hiện mộ gạch. loại mộ này ra đời và tồn tại song song với mộ gỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.